Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 157, cực điểm khôi phục lão thiên nhân. Chiến tộc, có tội, xếp bằng ở trong hư không lão thiên nhân bỗng dưng đứng dậy tuyên án. Một trường vỗ ra, tuôn ra kinh thế biển phù văn, phảng phất 3.000 giới đều tại hắn trong lòng bàn tay chìm nổi. Một tay che trời, ta đế tộc cực điểm rực rỡ, làm sao đàm tội nghiệt mà nói. Chiến đế ngữ khí bình tĩnh, toàn thân rủ xuống vạn cổ tang thương khí, chỉ gặp tay hắn bóp chiến ấn, nhẹ nhàng một quyền ném ra, một mặt cổ xưa kim loại chiến bia ầm ầm hàng lâm xuống. Khắc đầy đáng sợ phù văn, oanh minh đại đạo thần âm, oanh, cả hai vừa mới va chạm. Cái kia cỗ hùng vĩ chấn động nháy mắt, càn quét phạm vi mấy chục vạn dặm nơi. Một khỏa lại một khỏa vực ngoại ngôi sao bị đánh nổ. Đánh xuyên tinh không, chấn động đại vũ, dài đến mấy chục cây số vết rách hư không lớn như giống mạng nhện. Lấy giao chiến đất là trung tâm hướng lít nha lít nhít hướng quanh mình cực tốc khuếch tán ra. Đông một tiếng tiếng vang. Hiện ra nồng đậm kim loại sáng bóng chiến bia bị nháy mắt đánh xuyên. Chật ních hơn phân nửa tinh không. Giống như cự linh thần đỉnh thiên lập địa chiến đế kêu lên một tiếng đau đớn. Trầm mặc nhìn về phía mình nắm bắt chiến ấn tay trái. Vết máu loang lổ, một giọt tử kim đế huyết lặng yên theo đầu ngón tay trượt xuống. Rơi hướng phía dưới huyết sắc bình nguyên. Đem một cái dài tới mấy vạn dặm thương mang sơn mạch trống rỗng nện bảo. Ngươi, cực hạn khôi phục rồi. Chiến đế bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiêng dè không thôi nhìn về phía lão thiên nhân. Làm có thể tải 3.000 châu trong cổ sử lưu danh. Lại một tay sáng lập nhà mình tộc đàn bất bại thần thoại. Vạn tộc cùng tôn chi thịnh thế. Theo thời đại thái cổ một đường tồn tại đến nay cổ xưa cự đầu. Bọn họ dĩ nhiên không phải bình thường hư đạo, chảm ngã cảnh giáo chủ cảnh nhân vật, hai vị đều là độn nhất cảnh sơ kỳ đại tu sĩ, bởi vì sống được quá lâu, thiên nhân cổ tổ cùng chiến đế đều thọ nguyên không nhiều. Ngày thường ẩn nấp tại tộc địa chỗ sâu nhất bế tử quan không ra, để cầu đột phá, lại sống một thế, ngoại giới người. Đều coi là nhân vật như vậy đã sớm tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Chỉ là, bởi vì ngày xưa lục đại thiên nhân liên thủ thăm dò rộng lớn khu không người. Thụ rất nghiêm trọng đạo thương. Vị này còn sót lại thiên nhân của tổ trạng thái so chiến đế còn bết bát hơn. Lúc nào cũng có thể tọa hóa. Quả thực là dựa vào một hơi dáng chống đỡ đến nay mặt trời. Nhưng lão thiên nhân chẳng biết tại sao. Hôm nay chi khí tức 10 phần cổ quái, chẳng những đạo thương phục hồi, mà lại ẩn ẩn có thêm gần một bước xu thế, có thể nháy mắt kích thương chiến đế. Ha ha ha, dưới cơ duyên xảo hợp nuốt một gốc thần thánh đại dược. Lão thiên nhân lên tiếng thét dài, tiếng giống quán triệt ma, thiên mấy thật to châu, kinh động vô số đại giáo cổ phái trí cường giả trong ngủ say tỉnh lại. Chỉ gặp hắn già nua thân thể ngạo nghễ ưỡn một cái. Lại có một cỗ quan sát dưới chân 3.000 châu vô thượng khí phách. Tràn đầy khí huyết như đại dương bàng bạc. Thậm chí ngưng tụ thành một đạo tráng kiện vô cùng khói báo động cột máu bay thẳng trời cao mà đi. Đây cũng không phải là một cái đi vào tuổi già. Khí huyết khô kiệt cự đầu. Nên có khí tướng. Hắn đang cố ý thị uy. Hướng 3.000 châu tuyên cáo mình trở về. Đi thiên ngoại đánh một trận. Chiến đế hít sâu một hơi. Chiến ý hừng hực nói. Hắn chính là một tay sáng lập chiến đế tộc bất bại thần thoại chiến đế cổ tổ. Dù cho địch nhân là độn nhất cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Cũng sẽ chủ động xuất thủ công phạt. Hắn không thể bại. Như thế nào chiến đế? Chiến đế người. Chiến bên trong chi đế. Tung hoành cả đời, chiến phá thiên địa, tốt, đi thiên ngoại đánh một trận, Lão thiên nhân mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Hắn biết được vị này đối thủ cũ tuyệt sẽ không tùy tiện chắp tay nhận thua. Chiến đế như thế nào lại tùy tiện nói bại. Hai tôn cấm kỵ tồn tại liếc nhau, cùng nhau tan biến tại chỗ. Oanh, cùng lúc đó, thiên ngoại vô tận hỗn độn bên trong bộc phát ngập trời thần năng. Từng đợt khiến vạn linh linh hồn run rẩy tuyệt cường chấn động kịch liệt dập dờn mà ra. Dường như đem trọn phiến thiên địa triệt để xuyên phá, tái tạo thế giới mới, huyết sắc bình nguyên, thậm chí xung quanh mấy cái đại châu vô số tu sĩ cố nén toàn thân run sợ xúc động. Ngẩng đầu trông về phía xa trận này kinh thế quyết đấu. Sau nửa canh giờ, thiên ngoại đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Ngay sau đó có vô tận tử kim đế huyết vẩy xuống hư không, rơi hướng mặt đất. Lão thiên nhân, ván này là ngươi thắng, chúng ta tương lai còn dài. Thiên ngoại truyền đến một tiếng trung khí không đủ suy yếu thanh âm. Một đạo khổng lồ ý thức thể cấp tốc rời đi, trốn xa hư không mà đi. Nhìn đến đây, hàng tỷ tu sĩ đâu còn không biết chiến quả. Chiến đế bại, bị bại cực kỳ chật vật. Thậm chí trực tiếp đem tuần tra tại huyết sắc bình nguyên phía trên số lớn chiến tộc cường giả trực tiếp từ bỏ. Đương nhiên, hắn nếu không trực tiếp bứt ra rút đi, chỉ sợ chính mình cũng được lưu lại. Chiến đế cổ tổ, không, chiến đế bệ hạ, ngài không thể vứt bỏ chúng ta. Huyết sắc bình nguyên các góc, vang lên từng tiếng tuyệt vọng sụp đổ gào thét. Chẳng biết lúc nào, lão thiên nhân đã từ thiên ngoại trở về, chỉ gặp hắn chắp lấy tay, già nua thân thể ngạo nghễ đứng thẳng vào hư không bên trong. Áo bào phần phật, miệng ngậm thiên hiến như hờ hững tuyên bố, chiến tộc người đều chết. Oanh, sau một khắc, lão thiên nhân toàn thân phát sáng, từng sợi huyết khí từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông thoát ra. Hóa thành từng đầu khí huyết đại long gào thét mà xuống. Đánh giết hết thảy dị đoan. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp vang lên. Tất cả sinh động tại huyết sắc bình nguyên phía trên chiến đế tộc tộc nhân. Đều bị lão thiên nhân dùng tự thân khí huyết đánh chết tươi. Đến lúc cuối cùng một tên chiến tộc thiên thần hóa thành đầy trời mưa máu sau khi nổ tung. Lão thiên nhân lúc này mới thu liễm sát ý. Vào hư không bên trong thả người nhảy lên, hướng về Thiên Châu phương hướng, một trận chiến kinh thế, như vậy hạ màn kết thúc. Huyết sắc bình nguyên nơi nào đó, Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, phát ra một tiếng vẫn chưa thỏa mãn tán thưởng, cực điểm khôi phục thiên nhân cổ tổ quả nhiên khủng bố. Đều nói 3000 châu là cửu thiên thập địa bên trong yếu nhất một thành viên. Có thể sự thật cũng không phải là như thế, đều là một đám lão âm hàng, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, một khi động thủ, chính là hủy thiên diệt địa kinh thế thần chiến, giống cửu thiên, chí tôn phía dưới độn nhất liền dám danh xưng tiểu chí tôn. Cũng tỉ như cái kia Nguyên Thanh, bất quá chạm ngã cảnh đỉnh phong, lại danh xưng chuẩn chí tôn. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Xem khắp thượng giới 3000 châu, có thể thấy được bất lão thiên tôn, chân hống lão tổ, chiến đế các loại cự đầu, thiên nhân cổ tổ như vậy ra mặt dày. Không, không có, một cái đều không có. Cẩn thận, có thiên thần giáng lâm. Lúc này, ma huyết quỷ thần thụ bỗng dưng lên tiếng. Cảnh giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Thạch Hạo cười nói, tiên sinh yên tâm, sinh động tại huyết sắc bình nguyên phía trên chiến tộc cường giả đều bị thiên nhân cổ tổ đánh giết. Người đến hẳn là bạn không phải địch. Ong ong, vừa dứt lời, hư không bỗng nhiên dập dờn. Một đạo toàn thân bao phủ tại thiên thần đạo tác bên trong nhân ảnh thần bí đi ra. Đó là một nam tử trung niên, một bộ áo tím hiện ra hết quý khí. Hai mắt nhìn quanh ở giữa, thần quang mờ mịt, ánh mắt thâm thúy, có cực đoan cường hãn khí tức dập dờn mà ra. Thích Thác đại nhân, thiên nhân thiếu nữ kinh hỉ lên tiếng, đây là nàng mạch này lão tổ. Vân Hy, ngươi không có việc gì liền tốt. Chiến tranh kết thúc, ta đến mang ngươi trở về. Áo Tím Thiên Thần nhìn thấy bình yên vô sự Vân Hy về sau, tại chỗ thở dài ra một hơi. Thích Thác, hẳn không phải là hắn, tựa như là Mạc La. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ thiên nhân tộc có một vị tên là Mạc La uy tín lâu năm thiên thần. Cùng Tề Đạo Lâm là người cùng thế hệ, bất quá bởi vì xuất thủ khi dễ tôn giả cảnh tiểu thạch, mà bị sớm đã tấn thăng giáo chủ cấp Tề Đạo Lâm hung hăng quất một cái. Lập tức trung thực, Thích Thác thiên thần dường như cảm nhận được Thạch Hạo ánh mắt nhìn chăm chú, cười hướng hắn gật đầu ra hiệu. Thạch Hạo tiểu hữu, mời cùng một chỗ đi theo ta. Cổ tổ đại nhân cố ý mệnh ta nghênh tiểu hữu đi ta thiên nhân tộc làm khách. Khai chiến phía trước, vị tiểu hữu này liền từng bí mật đến thăm qua thiên nhân tộc. Cổ tổ đại nhân cực điểm khôi phục tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN